Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 626, trời tối mờ nhắm mắt. Vèo một tiếng, Diệp Phong biến mất không thấy gì nữa, đem chính mình kể cả đống kia bọn chuột nhắt môn khổ cực thu góp loại kho lương. Đồng thời chuyển vào trong trời đất nhỏ bé, đậu đậu, cho, đây là ca. Mang cho người trở lại thịt thức ăn. Hoa lạp lạp lạp, dưới đất đống như một tòa núi nhỏ tông chuột. Những thứ này tông chuột chỉ đều có đại thỏ xám lớn như vậy. Số lượng không thấp hơn 500.000 chỉ. Hoa lạp lạp lạp, dưới đất lần nữa đống một tòa núi lớn như vậy kim thử. Những thứ này trưởng thành tàng ngao như vậy khổng lồ kim thử. Số lượng không thấp hơn 100.000 chỉ. Rất hiển nhiên. Luyện cấp cuồng ma đang luyện level đồng thời, cũng chiếu cố rồi đậu đậu bụng. Những thứ này tông chuột với kim thử, không phải là bị thiên binh chém chết, mà là bị đập tử. Lực lượng đúng lúc tốt ngoại, chuột thể tương đối hoàn chỉnh, bởi vì không thấy huyết, cho nên không có bị thí thiên kiếm hấp thu, dùng để làm thịt, thật là thượng cấp thịt thức ăn. Hi hi hi, cảm ơn Phong ca ca. Đậu đậu mặt đầy hạnh phúc nụ cười, vô cùng vui vẻ. Diệp Phong một hơi thở đem cả nhà cũng rót đến cửu cấp cấp một trung kỳ sau, bắt đầu động thủ thịt nướng. Đang sáng tạo thế giới chúa kia thông thiên bản lĩnh hả? Rất nhanh thì đem tông chuột với kim thử môn nướng khảo thành hai nhóm khổng lồ núi thịt, để cho đậu đậu bỏ túi nhập kho làm nàng dự trữ lương. Người một nhà vui sướng tụ chung một chỗ ăn nướng thịt chuột. Tông chuột với kim thử khẩu vị rõ ràng muốn vượt qua cấp thấp nhất sóc rất nhiều. Người một nhà ăn người người bụng nhỏ tròn chia, ngay cả tựa hồ thế nào cũng ăn không đủ no đậu đậu. Cũng lên đã lâu báo cách, ăn uống no đủ sau, Diệp Phong mang theo cả nhà quay trở về trong động. Một đường xem tiên giới thiên nhiên hang động đá vôi vô hạn rạng rỡ. Nửa ngày trời sau, rốt cuộc đi ra hang động đá vôi. Bên ngoài, một vòng viên nguyệt chính tĩnh lặng leo lên ngọn cây. Làm mãn nguyệt, Diệp Phong tính toán một chút thời gian. Không nghĩ tới chính mình 15 tuổi sinh nhật, lại là ở hang chuột trong vượt qua. Đảo mắt chính là thập 5 năm trôi qua rồi. Cộng thêm đầu thai thời gian, hẳn đã đi qua 16 năm đi. Hai vị sư phụ có khỏe không? Tú Tú Nha Nha Hoa Tiên Nhi các nàng có khỏe không? Mập mạp nhỏ Chu Quá Phi có khỏe không? Vu Hành Viện có khỏe không? Còn có chính mình làm người ba đời chúng mục tiêu thứ nhất đại quý nhân Sơ Bình quận chúa có khỏe không? Nguyệt là Cố Hương Minh a. Đảo mắt lại vừa là một năm cuối xuân mùa. Xuân hoa hồng quá lại cảm ơn. Ba ba, bên kia bốc cháy á. Thật giống như là nhà chúng ta phương hướng ư. Treo ở ba trên cổ sửu sửu. Chỉ xa xôi bờ sông một đốm lửa hét lên. Diệp Phong cả kinh, bước nhanh hơn chạy về phía trước. Đốm lửa càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng đến cuối cùng, tất cả mọi người thấy rõ một cái một dạng chính cháy hừng hực ngọn lửa. Luyện cấp cuồng ma nhất thời rút ra thiên binh, muốn rách cả mí mắt. Cháy hừng hực ngọn lửa, kỳ nguyên liệu đúng là bọn họ ra, là đương thời nhỏ yếu như kê hắn với đậu đậu hai người thêm hắc bạch song sát người giúp. Dốc hết sức bình sinh mới khổ cực xây dựng, bọn họ ở tiên kiếm tông thứ nhất ra, hủy gia thù, không đội trời chung, tiểu ngu ngốc, ha ha. Nguyên lai các ngươi một nhà còn không có bị đại xâm lâm trong bọn ma thú ăn a. Đang chủ trì đống lửa dạ hội tiểu ác quỷ Kha sư huynh, thấy Diệp Phong cả nhà bọn họ sau, lại mặt đầy phá lệ vui vẻ biểu tình, vây quanh Kha sư huynh ba tiểu đệ môn, cũng là mặt đầy vẻ phấn khởi. Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức, chẳng lẽ bản cuồng ma quá đáng bi quan cái thế giới này nhân tính. Bọn họ không phải là ở tận lực hủy bản cuồng ma ra, mà là cho là bản cuồng ma đã chết ở đại xâm lâm trong, là đang ở cho người chết đốt chăn đệm, làm cho mình có thể ở trên Hoàng Tuyền Lộ đem Dương Gian gia sản bỏ túi đi. Cho bản cuồng ma một cái giải thích. Diệp Phong vèo một tiếng, rút ra thiên binh, chỉ đốt thành một đống lửa ra đạo. Giải thích, trả vốn cuồng ma, thật là lớn một cái. Chấm ngoặc kép, tiểu ác ma chỉ Diệp Phong thiên binh. Đối với cạnh biên tiểu đệ nói, một cái gì tới? Bổn sư huynh kiến thức nông cạn lậu, còn tưởng là thật chưa thấy qua. Chấm ngoặc kép, như vậy hoa tiếu đại món đồ chơi đúng không? Tiểu đệ lập tức vai diễn phụ nói, này có thể so với trong gánh hát tạp kỹ Côn Uy Vũ rất nhiều là dùng để sắp xếp cảnh tượng hoành tráng, hát đại hí, há, nguyên lai mới chỉ là một dùng để hát đại hí đại món đồ chơi a. Tiểu doạc bồn sư huynh giật mình, tiểu ác quỷ móc ra một khối khăn tay, xoa xoa cái trán chơi đùa đống lửa chơi đùa đi ra một tia mồ hôi nóng sau. Đưa tay lụa ném vào trong đống lửa, trợn mắt nhìn Diệp Phong, đột nhiên liền mặt đầy hung ác nói, tiểu ngu ngốc, trước đó vài ngày cho ngươi đánh 1000 cái tiên tệ giấy nợ gia nhập liên minh phí. Ngươi lại dám to gan lớn mật không đánh, nghiêm trọng tiết độc chúng ta, công đạo minh, là tiên nông nguyên đệ tử tạp dịch môn giữ gìn lẽ. Phải uy tín, theo như các anh em ý tứ. Vốn là muốn đem bọn ngươi một nhà dùng loạn côn đánh chết tươi, rồi đưa vào ma bức trong động đi đốt ma bức, răn đe, nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh, bổn sư huynh lòng dạ từ bi, cho ngươi chỉ một con đường sống. Tiểu ác ma mặt đầy hung ác trợn mắt nhìn Diệp Phong, chỉ bên cạnh đậu đậu, không nghi ngờ gì nữa nói, số 1, nàng phải lập tức gả cho bổn sư huynh làm thị thiếp. Thứ hai, các người một nhà mỗi người hàng năm đều phải hướng bổn sư huynh nộp lên 1000 cân tiên hạt lúa. Này hai cái không cho có một chữ sửa đổi. Ứng người sinh, không lẽ người, lập tức đưa các người đi đốt ma bước. Trên thực tế, hiện ở trên trời mãn nguyệt đã dâng lên rất cao. Ma bước trong động ma bước đã số lớn đi ra mịch thực. Bọn họ những thứ này ở ma bức loại này trước mặt ma thú chẳng qua là con kiến cỏ nhỏ ra hỏa. Là vạn vạn không dám ở tối nay gần thêm nữa ma bức động. Thay lời khác nói đúng là, bọn họ nguyên kế hoạch chung tối nay giết chết Diệp Phong một nhà thời cơ. Đã bỏ qua cả, cho nên tiểu ác ma dự định tạm thời bỏ qua cho Diệp Phong một cây số. Nếu như cái này tiểu ngu ngốc quả thật đáp ứng cái điều kiện này. Để cho cả nhà bọn họ tạm thời sống tạm cũng được. Chỉ cần chứng minh ngu si một nhà cũng có thể vì bọn họ làm ruộng. Vậy thì thu nhiều rồi 3 cái khổ lực. Cũng không cần phải lại giết rồi. À, Diệp Phong nhíu mày một cái sau. Hướng hắc bạch song sát nháy mắt ra dấu. Hắc bạch song sát lập tức lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay xông tới. Một tả một hữu xoay ở tiểu ác quỷ cánh tay, khí lực dùng hơi lớn một chút, tại chỗ bóp gãy tiểu ác quỷ hai cây xương cổ tay. Tiểu ác quỷ đau đến nhất thời như giết heo kêu lên thảm thiết. Buông ra Kha sư huynh, mau thả mở Kha sư huynh, ta công đạo minh có mấy ngàn giữ gìn lẽ phải sư huynh đệ. Không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, tiểu ác quỷ bên người 3 cái người hầu. Gặp quỷ tựa như nhìn chằm chằm Diệp Phong một nhà. Chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng mấy ngày trước cả nhà bọn họ hay lại là chính tông thức ăn kê tới. Thế nào tối nay mới vừa xuất hiện thì trở thành trong cao thủ? Chẳng lẽ này tiểu ngu ngốc một nhà ở đại xâm lâm trong nhặt được kỳ chân dị bảo? Đụng phải cơ duyên vô cùng to lớn. Diệp Đại Hiệp nên xử trí như thế nào? Hắc bạch song sát chế trụ tiểu ác quỷ sau, hướng Diệp Phong cái này một nhà dài hỏi, xuất ra các ngươi hắc bạch song sát tối bản lĩnh sở trường. Tới bình tức bản cuồng ma hủy ra mối hận, Diệp Phong nhìn trời một chút thượng mãn nguyệt sau, mặt đầy bình thản nói, tuân lệnh, hắc bạch song sát lập tức bắt đầu biểu hiện bọn họ năm đó lăn lộn giang hồ lúc. Tối bản lĩnh sở trường rồi. A, hai ngón tay út như bị từ vườn rau trong rút ra củ cải như vậy rút ra. Bị vứt tới đầy đất. Phá Lệ khàn khàn tiếng kêu thảm thiết. Vang dội tiên nông nguyên Phá Lệ yên tĩnh bầu trời đêm. Trời ạ, bên ngoài làm cho thật thê thảm a. Có muốn hay không đi ra xem một chút? Hư tiên nông nguyên ca dao. Trời tối mời nhắm mắt. Ngu ngốc, đây là tiểu ác quỷ công đạo minh đang làm kém. Chúng ta nếu không có ngươi ở ngoại môn quét sân đường tẩu bảo bọc, bọn họ khả năng cũng sẽ tìm chúng ta tới làm việc. Biết không, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.